ngũ đại môn phái đã tự là không có sức bảo vệ bảo vật rồi. Nhưng ngũ đại môn phái tất là phải bảo thù món nợ máu này. Hạ hầu thí chủ, bọn lão nạp cáo biệt đây. Nói đoạn, lão phất tay ra hiệu, rồi xoáy lãnh các phái may mắn thoát nạn, đưa thi thể những kẻ ngộ nạn mà đi, chớp mắt đã mất tung tích. Quái lạ một điều là Lam Y lão nhân chẳng những không thừa cơ hội chuồn, mà còn dương mắt nhìn võ lâm quần hào đi xa, rồi đột nhiên ngửa cổ cười ha ha một tràng cuồng ngạo. Hạ hầu Lam nhướng mày nói, tên thất phù, ngươi cười cái gì? Lam Y lão nhân ngừng cười và nói, ồ, trong lòng ta cao hứng, không cười, lẽ nào khóc? Hạ hầu Lam nói, có gì đáng để mà cao hứng chứ? Từ nay về sau, ngươi sẽ nếm không ít đau khổ. Trốn đông tránh tây, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Giang hồ tuy rộng lớn, nhưng mà không có nơi dùng thân. Còn chỗ chịu hơn là khó chết. Ta không cao hứng sao được, không cười lớn sao được. Trong mắt của Hạ Hầu Lam lấp lánh hàn quang, chàng nói. Nói vậy là người... Lam Y lão nhân cắt lời nói. Vạn sự cần phải nói từ đầu. Hạ Hầu Lam, tao hỏi người nhá. Người nghe ai nói, vị nghĩa mẫu mà người chưa từng gặp mặt một lần, có một vị biểu huynh. Hạ Hầu Lam nói, lời chính miệng là lão anh hùng nói cho ta biết. Lam Y lão nhân gật gật đầu, lão quay sang hỏi Bạch Như Băng. Làm sao Bạch Nữ Hiệp biết, vị sai tỷ tỷ của Nữ Hiệp có một vị biểu huynh họ là như vậy? Bạch Như Băng nói, ta nghe người ta nói, trước đây không lâu, nói rằng Hạ Hầu Lam tình cờ gặp một vị biểu huynh của sư mẫu tại Kim Lăng. Lam Y lão nhân cười ha ha rồi nói, ồ, xem ra nhị vị toàn là nghe người ta nói. Hạ Hầu Lam buột miệng hỏi, lẽ nào có gì không đúng? Lam Y lão nhân nói, đâu chỉ có gì không đúng, mà cứ như là đại sai đại lầm. Theo tài hạ biết, thì sai Ngọc Hà, căn bản không có vị biểu huynh họ La nào. Người sống ở Kim Lăng này cũng không ít ngày. Người có nghe nói có La Gia nào ở phía Tây Thành hay không? Hạ Hầu Lam ngớ người, chàng nói, cố nhiên là tài hạ không nghe, nhưng mà tài hạ có vị bằng hữu. Lam Y lão nhân cười hì hì nói, người muốn nói đến Tần Lục và Thiết Ngưu chăng? Hạ Hầu Lam dùng mình, chàng hỏi, người cũng biết hai người đó ư? Ồ, đâu chỉ là biết. Bây giờ ta không ngại nói cho người biết. Tần Lục, Thiết Ngưu, Tiểu Thúy Hồng đều là người của ta. Người nói bậy, Tần Lục và Thiết Ngưu làm sao có thể? Lam Y lão nhân thản nhiên nói, lời là do ta nói, tin hay không, tùy người. Hạ Hầu Lam biến sắc, chàng hừ một tiếng lạnh lùng rồi nói, như vậy La Gia này... Lam Y lão nhân cắt lời nói, tự nhiên cũng là người của ta. Nhiệt huyết cuồn cuộn dâng lên trong người Hạ Hầu Lam, chàng quát, tên thất phủ, ta hiểu rồi. Ồ, người hiểu rồi à? Ngươi lần lượt chui vào từng chiếc chồng, bây giờ sẽ không xin người đến chết. Dù ngươi hiểu rõ cỡ nào cũng chẳng có ích gì. Hạ Hầu Lam vừa thẹn vừa tức, chàng nói với giọng run run, tên thất phủ, ám khí tổng độc của ngươi vừa rồi là do ngươi cố ý bức ta phải tung người lên không? Có phải vậy không? Lam Y lão nhân gật đầu nói, không sai, ngươi lại hiểu rõ một điều nữa rồi. Ngươi cũng thừa nhận ngươi là Kim Ngọc Dung. Lam Y lão nhân lại gật đầu thừa nhận, không sai, cũng thừa nhận ta là Đồng Thiên Hạc và Án Tử Phong. Tên thất phủ, vừa rồi là cơ hội tốt để mà lão giết ta, tại sao ngươi? Lam Y lão nhân cười cười nói, nếu ta muốn giết ngươi thì điều đó dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều ta không giết người. Nhưng bây giờ ngũ đại môn phái đã ghi nhớ món nợ máu của đầu người, bức người phải trốn đồng tránh tây. Giang hồ tuy rộng lớn, song chẳng có chỗ nào cho người dùng thần. Đối với một nhân vật ngạo xưng là Ngọc Diện Du Long Lạp Thù Thần Ma mà nói, thì há chẳng khó chịu hơn chết hay sao? Hạ Hầu Lam nói, sợ rằng khó có thể như người tưởng tượng. Chỉ cần ta bắt được người, bảo người tự cung khai tạ tội với ngũ đại môn phái, thì món nợ máu này sẽ vào đầu của người thôi. Lam Y lão nhân lắc đầu mỉm cười nói, một lát nữa đây, ngay cả chút lực trói gà người cũng không có, thì nói gì đến chuyện bắt ta. Hạ Hầu Lam nói, người chớ khoe khoang cơ trí mưu đồ. Lam Y lão nhân bật cười nói, ồ, ngươi nhầm rồi. Ngươi còn nhớ ngọn đèn trong cổ động thiên không? Trong đầu của chiếc đèn có trộn không ít vô ảnh tán công tán. Ngươi đã ngửi đủ rồi. Và lại, nếu ta cố ý hãm hại chết ngươi, thì đâu thể chừa cho ngươi và hòa thượng đó một cửa ra. Hạ Hầu Lam chấn động tâm can, chàng quát lên, không, ta không tin. Lam Y lão nhân chậm rãi nói, không tin thì chờ lát nữa người vận khí thử lại xem. Hạ Hầu Lam dùng mình, chàng nói, nói vậy cuồng hòa thượng đó. Lam Y lão nhân cắt lời nói, lão ta đã ngửi lâu nên dược lực cũng phát tác từ lâu rồi, hiện đã thành tù nhân trong ngục của ta. Hạ Hầu Lam cười nhạt nói, tên thất phu, ngươi hại tiên sư ta thê tử ly tán, nhà tan cửa nát. Lam Y lão nhân nhăn mặt, lão nói, hắn đoạt người ta yêu, hai ta đau khổ một đời. Chuyện này nói thế nào đây? Hạ Hầu Lam sững người, chàng hỏi, ngươi nói là nghĩa mẫu của ta chăng? Lam Y lão nhân lắc đầu nói, không, không phải. Ngọc diện của Bạch Như Băng quá dị sắc, bất giác bà ta khéo cúi đầu. Lam Y lão nhân liếc mắt nhìn qua, rồi bỗng nhiên đổi giọng nói, ta đã quá đau khổ rồi, không muốn nhắc lại chuyện xưa nữa. Hạ Hầu Lam nói, tên thất phủ, trước khi dược lực phát tác, ta còn đủ thời gian để mà thu thập người. Lam Y lão nhân lắc đầu nói, không, không kịp rồi, không tin, ngươi vận khí thử xem. Hạ Hầu Lam không trả lời, nhưng mà sắc diện đột nhiên đại biến. Lam Y lão nhân thấy vậy thì cười ha hả rồi nói, cả đời này, ngươi đừng mong hồi phục công lực cao tuyệt của ngươi, trừ phi uống thuốc giải độc môn của ta. Nhưng mà ngươi tưởng là ta sẽ cho ngươi sao? Song mục của Hạ Hầu Lam đỏ như lửa, thân hình run lên bần bật. Chàng vừa định nói thì Bạch Như Băng cướp lời. Kim Ngọc Dung, ngươi quên là có ta ở đây ư? Lam Y lão nhân gật đầu nói, Bạch Như Băng, nàng có thể động đến ta, nhưng mà ta biết nàng tuyệt đối không dám. Bạch Như Băng lạnh lùng nói, ta không nghĩ ra bất kỳ lý do gì. Ồ, có đấy. Lam Y lão nhân cắt lời nói, vị xài tỷ tỷ đó của nàng. Bạch Như Băng cười nhạt nói, sai tỷ tỷ của ta đã ngậm hờn tạ thế nhiều năm rồi. Lam Y lão nhân cười một cách âm hiểm, lão nói, bà ta ngậm hờn mà chết đã nhiều năm, nhưng có một nam một nữ con bà ta hiện đang cao cao hứng hứng sống trên thế gian, mà tất cả đều trong tay ta. Bạch Như Băng biến sắc, bà khẽ quát, Kim Ngọc Dung, ngươi dám? Lam Y lão nhân cười cười nói, khi mà ta đến đây, ta có dặn dò, sau canh năm, nếu ta không trở về, thì cứ việc khai đào đối với một nam một nữ của Sài Ngọc Hà. Nàng thấy ta dám hay là không dám? Bạch Như Băng lại biến sắc nói, ta có thể bắt người trao đổi. Nàng có biết hiện tại bọn chúng ở đâu không? Ta có thể hỏi người. Ồ, nàng cho rằng ta sẽ nói sao? Ta cho rằng ngươi cũng phải sợ chết. Thế gian xưa này ai lại không sợ chết? Chỉ sớm muộn mà thôi. Tâm nguyện của ta đã mãn, thù hận đã tiêu. Chết thì có sao nào? Và lại, có hai con của Sài Ngọc Hà chết cùng thì Kim Ngọc Dung ta cũng không đến nỗi phải cô đơn. Thần sắc trên mặt của Bạch Như Băng liên tục biến đổi. Nhất thời bà ta trầm mặc không nói gì. Lam Y lão nhân lại cười cười nói, Bạch nữ hiệp, ta giữ lời hứa giao Hạ Hầu Lam cho nàng đấy. Nàng hãy mau đưa hắn đi tìm Hạ Hầu Nhất Tù. Nhưng mà ta hy vọng xong việc nàng sẽ không giết hắn, để hắn nếm mùi đau khổ với cái sự đi đường không, ở không trốn. Sau cùng, ta khuyên nàng chớ đi theo ta, nếu không ta cứ lòng vòng tứ phía chẳng chịu về. Một khi quá cảnh nằm, thì kẻ hối hận là nàng đấy. Lời đã tận, xin cáo biệt. Nói đoạn, lão phất tay rồi tung người phi như bay. Hà Hầu Lam không động đậy và cũng không khai khẩu. Chàng đứng đó chờ chờ như là pho tượng, hai mắt đỏ rực, môi rớm máu, thần thái vô cùng kinh người. Đột nhiên Bạch Như Băng tung người lướt tới, xuất chỉ điểm huyệt Hạ Hầu Lam. Đoạn bà kéo Bạch Tố Trinh phi thân mà đi. Hiên Viên Cực cắp lấy Hạ Hầu Lam, rồi cùng Lãnh Thiên Chỉ theo sát phía sau. Chớp mắt đã mất hết tung tích vào màn đêm bao la. Và cũng trong chớp mắt, La Gia trở nên yên tĩnh cực kỳ dưới ánh trăng lờ mờ lạnh lẽo. Cùng một vầng trăng khuyết, cùng ánh trăng lờ mờ lạnh lẽo soi chiếu Thê Hà Sơn, một dãy núi cách không xa Kim Lăng, cũng đang chìm trong êm đềm tĩnh mịch. Thê Hà Sơn nguyên danh là Nhiếp Sơn, đỉnh núi cao nhất có tên gọi là Tản Sơn. Thê Hà Sơn nằm trong sự bao bọc của quần sơn, rừng cây rậm rạp. Mỗi khi đến mùa thu thì khắp núi đỏ rực, một màu lấp lánh như là dáng chiều. Suối nguồn đá núi nơi đây đều là có sự tích. Đường thi có câu: rừng phong mến cảnh rừng xe ngắm, lá thắm hoa sơn tiết tháng hai. Đã không ít đào nhân mà khách từng say đắm nơi này. Tại một nơi thâm sâu của Thê Hà Sơn có một ngôi Thê Hà cổ tự. Đây là ngôi chùa có lịch sử lâu đời. Tuy đêm đã khuya, nhưng trong Thê Hà cổ tự này vẫn còn thấp thoáng vài ánh đèn. Trong số đó có một ánh đèn chiếu ra từ một gian tịnh xá ở hậu tự. Trong tịnh xá có ánh đèn nhưng mà không nghe tiếng người. Núi non chìm trong tịch lặng, tứ bề hoang vắng thâm mù. Đột nhiên một bóng người lướt ở trên không, vạch ngang bầu trời đêm tĩnh mịch, rồi hạ xuống hậu viện ở Thê Hà cổ tự. Bóng người này chính là La Mi lão nhân. Lão ta vừa chạm chân xuống đất thì từ trong bóng tối có một hắc y nhân cao to diện mục thâm trầm bước ra. Người này cúi người cung kính nói: lão chủ nhân đã về rồi à? La Mi lão nhân khẽ gật đầu ừ một tiếng rồi nói: cô nương ngủ rồi ư? Hắc y nhân kia nói: bẩm lão chủ nhân, thuộc hạ vừa thấy cô nương còn đi lại trong phòng. La Mi lão nhân khoát tay rồi cất bước đi đến gian tịnh thất có ánh đèn hắt bóng qua cửa sổ. Lúc này hắc y nhân cũng cúi chào rồi lùi bước. Đến bên cửa gian tịnh xá, La Mi lão nhân đưa tay khẽ gõ vào cửa và cất giọng thân mật nói: Hải Nhi, ngủ rồi à? Trong gian tịnh xá có giọng lạnh lùng của thiếu nữ cất lên: vẫn chưa, lão muốn gì? La Mi lão nhân vội nói: không làm gì, ta vừa trở về nên là muốn xem thử người đã ngủ chưa thôi. Giọng của thiếu nữ càng lạnh lùng như băng. Nàng nói: vẫn chưa ngủ, nhưng mà ta phải đi ngủ ngay đây. Rõ ràng là nàng không hoan nghênh. Nhưng La Mi lão nhân cũng chẳng quan tâm. Lão cười cười nói: Hải Nhi, ngươi vẫn chưa ngủ thì... Thiếu nữ lạnh lùng nói: lão muốn vào chăng? Đúng vậy, Hải Nhi. Có chuyện gì chăng? Đúng vậy, Hải Nhi. Vừa rồi chẳng phải lão nói là không có gì đó sao? La Mi lão nhân bật cười rồi nói: Hải Nhi, ta vừa nhớ ra một chuyện. Giọng thiếu nữ vẫn lạnh lùng, nàng nói: có gì thì vào nói đi, cửa không khóa. La Mi lão nhân vội ừ một tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Đây là gian tịnh xá được bài trí rất hòa lệ. Góc tường có một chiếc giường đệm bồng, cạnh đó có một bạch y thiếu nữ đang ngồi trên ghế, dáng vẻ thanh nhã và có phần hơi gầy, trông như là hàn mai trong tuyết. La Mi lão nhân ngồi xuống chiếc ghế đôn ở đối diện. Lão nhìn nàng và nói: Hải Nhi, sao ngươi vẫn chưa ngủ đi? Bạch y thiếu nữ càng tỏ ra lạnh lùng. Nàng chẳng buồn nhìn La Mi lão nhân một lần, giọng lạnh như băng: có chuyện gì, nói đi. La Mi lão nhân ngượng ngùng một lúc rồi tươi cười nói: Hải Nhi, ta đã bị cường địch nhận ra.